Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 179 phiên ngoại nhị thần kỳ chỉnh dung phương thức. Thật xinh đẹp, liền ở Triệu Tử Di phát ngốc lỗ hồng, ngã trên mặt đất lão nhân nhìn cái này đột nhiên toát ra tới khách không mời mà đến. Trong lòng cáu giận không thôi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần xen vào việc người khác. Buông ra lôi kéo nữ sinh tay, Huyền Ngư lười biếng mở miệng, nếu ta càng muốn quản đâu, lão nhân mắt một bế, chân vừa dẫm, há mồm liền tới, đâm chết người lạp, sinh viên đâm chết người lạp, ai ra, nguyên bản nhìn đến chuyện này người không sai biệt lắm đều chạy hết. Chỉ còn lại có vẻ mặt mộng bức ăn dưa người xem không hiểu ra sao nhìn trước mắt một màn này, mắt. Thấy đoàn người chung quanh càng tụ càng nhiều, Huyền Ngư mày hơi trao, liền ở nàng muốn cấp lão nhân này một chút nhan sắc nhìn một cái thời điểm. Triệu Tử Di rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhân ra hảo tâm hỗ trợ. Tổng không thể làm nàng cũng đi theo có hại không phải, xem ta, ra vẻ nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Tử Di vẻ mặt thần bí, lại sau đó, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, để sát vào lão nhân kia. Bay nhanh kéo xuống che đậy dùng khẩu trang, người muốn nhiều ít, 200 có đủ hay không? Thẳng lăng lăng đối thượng nữ hài kia trương giống như quỷ mị mặt. Ban ngày ban mặt, lão nhân chính là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quỷ, quỷ a, như vậy nhanh nhẹn động tác, như thế nào cũng không giống như là bị thương, chính hắn không khống chế được. Bại lộ, mắt thấy ngoa tiền là ngoa không tới. Oán hận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, thừa dịp những người khác còn không có phản ứng lại đây. Lão nhân vội không ngừng bò dậy, chạy, một bên vây xem người tuy rằng cảm thấy hả giận. Nhưng cũng đồng dạng không dám tiến lên cùng cái này nữ sinh đáp lời, thổn thức hai câu lúc sau. Đám người thực mau liền tan, ai, liền biết sẽ như vậy, cho dù là đã sớm đã thói quen này hết thảy. Triệu Tử Di trong mắt vẫn là không thể tránh khỏi xẹt qua một tia ảm đạm, ta đi trước lạp nàng. Nhìn như nhẹ nhàng chiều cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ sinh từ biệt. Chỉ là cặp kia mắt, từ đầu chí cuối cũng không dám cùng Huyền Ngư đối diện, cảm ơn ngươi, ngay từ đầu thời điểm. Huyền Ngư còn không có nhận thấy được cái gì, rốt cuộc nhân loại xấu đẹp đối nàng tới nói. Căn bản không có gì ảnh hưởng, nàng chỉ cảm thấy đối phương rất có ý tứ. Nhưng là thấy nữ hài biểu tình có gì, tinh tế cân nhắc một chút, Huyền Ngư hậu chi hậu giác, ngươi không thích hiện tại cái dạng này. Vì rằng Huyền Ngư giống đối đãi người thường thái độ làm Triệu Tử Di có điểm cao hứng. Nhưng nghe rõ ràng nàng nói gì đó lúc sau, Triệu Tử Di vẫn là theo bản năng phản bác, làm ơn, ai sẽ thích cái này quỷ bộ dáng a? Nếu có lựa chọn, ai sẽ không muốn làm một người bình thường đâu, không cần cỡ nào đẹp bề ngoài. Chỉ cần phổ phổ thông thông là đủ rồi, Triệu Tử Di còn không có như vậy dã tâm lớn, người nói. Nữ hoa tạo người thời điểm, vì cái gì như vậy bất công đâu. Nhìn trên đường cái lui tới đám người, nhìn bọn họ thản nhiên đi ở dưới ánh mặt trời. Triệu Tử Di vẻ mặt phức tạp liền này một câu nhỏ giọng oán giận. Thành công làm Huyền Ngư dừng bước chân, Ngô Tương Phùng đã là có duyên. Nếu đối phương có cái này tố cầu, vậy giúp nàng một phen hảo, Huyền Ngư hỏi, ta nơi này vừa vặn có một cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không, a? Đương Triệu Tử Di nằm đến phòng giải phẫu thời điểm, cả người đều là ngốc, vì cái gì? Vì cái gì chính mình sẽ bị lừa dối đến nơi đây tới? Nói, chính mình đều thảm như vậy. Như thế nào còn có người không ngại cực khổ tới hố nàng? Tâm cũng qua tối đi. Trước mặt cái này chỉnh hình bệnh viện thế nhưng tổng cộng cũng chỉ có một cái bác sĩ. Vừa thấy chính là già. Quả nhiên, càng là lớn lên đẹp nữ nhân, liền càng sẽ gạt người. Lâm vào hôn mê phía trước, Triệu Tử Di mãn đầu óc đều là Huyền Ngư kia trương xinh đẹp đến không giống phàm nhân mặt đại ý. Thế nhưng chúng mỹ nhân kế, ngươi từ chỗ nào tìm được nàng? Một bên ở bàn điều khiển nơi đó cùng bùn, nữ hoa một bên thuận miệng hỏi. Huyền Ngư nhún vai, trên đường cái nhặt Nga, hai người cũng chưa đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng, trước đồ bùn. Đem Triệu Tử Di trên mặt gồ ghề lồi lõm đều cấp Điền Bình. Đến nỗi đậu đậu đậu ấn đậu hố gì đó. Tự nhiên là không nói chơi, màu đỏ cùng thiển màu nâu đậu ấn dần dần biến hóa. Không một lát liền khôi phục bình thường màu da, mà huyệt thái dương bên kia ao hãm đâu. Ở bùn dưới tác dụng, cũng thực mau đầy đặn lên, nếu dựa theo nhân loại thẩm mỹ tới nói. Cô nương này cũng xác thật đủ xui xẻo, nàng sở hữu hết thảy đều hoàn mỹ tránh đi nhân loại sở hữu thích điểm thượng, biết đột nhiên biến thân trở thành tuyệt. Thế đại mỹ nữ, đối trước mắt cái này cô nương tới nói không nhất định là chuyện tốt, trời giáng tiền của phi nghĩa. Người thường căn bản là thủ không được, này không phải ở giúp nàng, mà là ở hại nàng. Cho nên nữ hoa cũng chỉ làm nhất cơ sở điều chỉnh, đem mặt bộ cốt cách khôi phục đến hẳn là có vị trí. Liền không sai biệt lắm, đặc biệt là mấy chỗ vặn vẹo biến hình địa phương, càng là yêu cầu làm cho thẳng, 2 phút sau. Nữ hoa quyết đoán thu tay lại, trên dưới đánh giá cái này cô nương vài lần lúc sau. Huyền Ngư Thình Linh nói, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến tay, đem nàng trên bụng thịt thừa cũng cấp lau đi, phỏng chừng là ngày thường cho chính mình áp lực quá. Lớn làm cho, vừa thấy liền rất không khỏe mạnh, Huyền Ngư đánh cái ngáp. Đỡ phải nàng còn muốn mệt chết mệt sống giảm này. Nữ hoa có chút do dự, thật lâu sau lúc sau. Nàng gật gật đầu, hành đi, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, xốc lên Triệu Tử Di bệnh nhân phục. Nữ hoa đem tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ, hơi chút xoa nhẹ vài cái. Nguyên bản trên bụng thịt giống như là cảm ứng được cái gì dường như. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp đi xuống, 2 thước nhị eo. Lập tức liền biến thành 1 thước 9 thành. Đem nàng quăng ra ngoài đi, nói. Nàng hôm nay ra cửa là muốn làm gì tới? Huyền Ngư lâm vào trầm tư. Đại khái 2 cái giờ sau, Triệu Tử Di ở công viên trên ghế nằm thức tỉnh, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Hơi chút cảm thụ một chút, không phát hiện có chỗ nào không đúng địa phương. Nàng thật dài thở ra một hơi. Còn hảo. Không phải bọn buôn người, người này hảo kỳ quái, bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày. Hơn nữa bên này ly võ cảnh phiên trực địa phương rất gần. Cho nên người qua đường đều cho rằng trước mặt cái này tiểu cô nương là mệt nhọc. Cho nên mới không cẩn thận ở ghế dài thượng ngủ rồi mà thôi, thoáng kinh ngạc qua đi. Người qua đường thực mau liền đem cái này nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu, vẫn chưa chú ý tới bọn họ. Thần sắc cùng dĩ vãng đã có rất lớn bất đồng, trong lúc lơ đãng vừa chuyển đầu, nhìn lót ở chính mình đầu phía dưới tiền bao, Triệu Tử Di trong lòng tức khắc có không ổn dự cảm thật sự. Đã không có, nhìn rỗng tuếch tiền bao, Triệu Tử Di trong mắt mang nước mắt, suốt 1.000 khối, đây chính là ta tháng này tiền cơm, sinh viên tích góp tiền dễ dàng sao, liền cái này đều lừa. Lung tung nắm lên tiền bao, đần độn đi ở trên đường cái, liền ở Triệu Tử Di do dự mà như thế nào cùng ba mẹ giải thích thời điểm. Nàng giống thường lui tới giống nhau, đi ngang qua bánh kem cửa hàng tủ kính, loại địa phương này. Hồi trường học trên đường có rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có nào một lần. Làm Triệu Tử Di như thế khiếp sợ quá, nàng mặt ủ mày ê. Tủ kính ảnh ngược bóng người cũng mặt ủ mày ê. Nàng cười, đối phương cũng đi theo nàng cười, giả đi, luống cuống tay chân ở trên người tìm kiếm. Triệu Tử Di ý đồ tìm cái có thể phản quang gương chiếu một chút thực mau. Nàng từ trong túi lấy ra một chương tờ giấy, mặt trên chữ viết rõ ràng hữu lực, làm Triệu Tử Di cả đời cũng chưa có thể quên nhớ. Không nên trách nữ hoa bất công, nàng kỳ thật cũng không phải cố ý. Triệu Tử Di đột nhiên chấn động, hôm nay đủ loại. Tựa như nằm mơ, liền ở nàng phục hồi tinh thần lại. Muốn đi vòng vèo hồi vừa mới kia ra chỉnh hình bệnh viện thời điểm. Lại phát hiện như thế nào cũng nhớ không nổi chỉnh hình bệnh viện địa chỉ, này khả năng. Chính là cái gọi là duyên phận tới rồi đi. Hết chương.